Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, 10 đuôi sống lại. Chương 613, 10 đuôi sống lại ở đệ tứ rai kích lực chiến hạ. Vân ẩn ninja nhanh chóng ổn định xuống dưới. Địch nhân hàng ngàn hàng vạn, có lẽ thượng 10 vạn. Vân ẩn vội vàng gian tụ tập lên ninja không đủ 5.000. Hai bên tham chiến nhân số căn bản kém xa, nhưng khôi phục nhất định trật tự sau. Vân ẩn ninja đánh chết Zetsu số lượng đã bắt đầu chậm rãi gia tăng, ở trên đường xé mở váy ngắn. Đá rơi xuống giày cao gót nữ thượng nhẫn bí thư ma bùi một thân là huyết mà chạy tới, mau. Cấp Mộc Diệp đưa tin, chúng ta yêu cầu chi viện, làm cho bọn họ những cái đó sẽ phi lôi thần chạy nhanh lại đây. Đệ tứ Rai Kích cũng không có hạ giọng, mà là duy trì ngày thường lớn giọng, quả nhiên, nghe nói có viện quân. Vân ẩn ninja sĩ khí mắt thường có thể thấy được mà tăng lên một mảng lớn, đệ tứ Rai Kích kia so người. Bình thường đùi còn thô cánh tay nhanh chóng dò ra, bắt lấy một cái Zetsu, năm căn ngón tay dùng sức, sinh sôi bóp gãy đối phương cổ, đem cái này cũng truyền tống qua đi. Làm cho bọn họ nghiên cứu đây là cái quỷ gì đồ vật. Mau đi, Mabui có nhất chiêu gọi là thiên đưa chi thuật bí thuật. Có thể đem tùy ý vật phẩm truyền tống đến chỉ định địa điểm, nữ bí thư dùng sức gật đầu. Bắt lấy Zetsu thi thể liền trở về chạy, muốn tìm viện quân. Uchiha Madara đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau. Mabui vặn eo bãi chân, xem đều không xem. Chính là nhất chiêu tiên chân, nàng lực lượng không tầm thường. Đá đánh góc độ cũng là tuyệt diệu. Nhưng cùng đốm thực lực chênh lệch quá lớn, làm ta giáo giáo ngươi nên như thế nào chiến đấu đi. Đốm dùng vai giáp ngăn trở tiên chân. Tay phải nắm chặt thành quyền. Dùng sức đánh vào ma bùi trên bụng nhỏ, nữ thượng nhẫn bí thư liền cảm thấy chính mình phảng phất bị. 8 đuôi chính diện đánh chúng giống nhau. Oa, một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. Đốm cười lạnh một tiếng. Cũng trưởng vì đau. Chọc hướng nàng hoàn toàn bại lộ ra tới cổ, hỗn đàn. Người đường lão tử không tồn tại sao? Đệ tứ Rai Kích giận dữ. Đạn pháo phá khai ngăn lại mười mấy cái Zetsu. Lợi dụng chính mình thân cao ưu thế. Giá khởi cánh tay. Bày ra, lôi lê nhiệt đao tư thế. Dùng cực nhanh nhằm phía Uchiha Madara, lại là cái mãng phu. Người cũng nhớ tới vũ sao. Nhìn đến loại này thể thuật cao thủ. Đốm liền nhớ tới Mai Gai. Hắn không hề đi quản ma bui. Mà là mở ra Rinnegan. Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà cao cao nhảy lên. Tránh đi đệ tứ Rai Kích lôi lê nhiệt đao, nhảy lên đồng thời. Hắn còn thuận tay từ bên cạnh vân ẩn ninja trong tay đoạt quá một phen võ sĩ đao. Trở tay nắm đao, lưỡi dao từ trên xuống dưới, đâm mạnh đệ tứ Rai Kích đầu, đệ tứ Rai Kích rất cường đại. Nhưng ở Rinnegan trước mặt, hắn lấy làm tự hào tốc độ cũng liền chưa nói tới nhiều nhanh. Lực lượng, đốm lực lượng đồng dạng không yếu. Võ nghệ, nhẫn thuật, kinh nghiệm chiến đấu, một chút ưu thế đều không có, 10 chiêu một quá. Đệ tứ Rai Kích cho dù đem lôi độn chakra hình thức phát huy đến mức tận cùng. Cũng không thể tránh né mà rơi vào hạ phong, đại ca. Ta tới giúp ngươi. 8 đuôi Jinchuriki Killer Bee không màng chung quanh ninja ngăn trở. Rút đao nhằm phía Uchiha Madara, đốm cuồng vọng vô cùng mà cười to. Chờ chính là ngươi. So, ngươi cái này ngu xuẩn. Gia hỏa này chính là tưởng dẫn ngươi ra tới. Ngươi có biết hay không? Cũng chính là đốm cho áp lực quá lớn. Nếu là ngày thường, đệ tứ Rai Kích có thể đem Killer Bee ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời một đốn, yêu say ho. Biết lão tử là ai sao? Lão tử là 8 đuôi Killer Bee à? Huynh đệ đồng lòng. Ho, Killer Bee rút ra chính mình nhẫn đao. Dựa theo kỳ lạ tiết tấu, gió xoáy tiến lên. Vây quanh Uchiha Madara một trận phách chém, đệ tứ Rai Kích mắng hai câu ngu xuẩn. Lại không thể nhìn hắn toi mạng. Chỉ có thể hai anh em tề chiến Uchiha Madara, Killer Bee một bên sướng một bên đánh. Nơi xa còn có người cho hắn khuyến khích cố lên. Đó chính là hắn thần tượng. sử dụng một phen dìu lớn nói hát cao nhân. A Tam lão sư tựa hồ cũng nhìn ra Vân Ẩn tình thế không ổn. Vị này dáng người thấp bé lão bá liền đứng ở thật lớn Rakun, chạm vào quá trên người cho đại gia. Ca hát, khuyến khích, Killer Bee, 7 đao lưu, đánh Sasuke đó là nhẹ nhàng thêm vui sướng. Có thể đem Sasuke đánh đến hoài nghi nhân sinh. Nhưng đối mặt đốm, hắn cũng không phải đối thủ, có âm nhạc thêm thành đô vô pháp triệt tiêu hai bên chiến lực chênh lệch. Phối hợp ăn ý huynh đệ hai người liên thủ, vẫn như cũ bị áp đến hạ phong. Uchiha một khuỷu tay nện ở Killer Bee trên mặt. Thân thể xoay tròn nửa vòng, một chân một cái, đá bay AB tổ hợp. Trong chiến đấu hắn vẫn như cũ có thừa hạ quan sát toàn cục. Mắt thấy tình thế hoàn toàn rơi vào kế hoạch của chính mình, lập tức khởi động chuẩn bị ở sau, thông linh, ngoại đạo ma tượng. Năm đó thông linh ngoại đạo ma tượng thời điểm, gần như đem Nagato rút cạn. Đồng dạng thao tác, đốm sử dụng lên liền có thể nói cưỡi xe nhẹ đi đường quen, hao phí một thành nhiều chakra. Hắn liền đem an trí ở căn cứ bí mật ngoại đạo ma tượng thông linh tới rồi trên chiến trường, đây là thứ gì? Killer Bee không rảnh lo nói hát, theo bản năng quay đầu, đầy mặt hoảng sợ, không riêng hắn cảm thấy sợ hãi. Trong cơ thể tám đuôi nghiêu quỷ cũng là một bộ tai vạ đến nơi biểu tình, ngoại đạo ma tượng không hề là phía trước cái loại này vẫn không nhúc nhích khắc gỗ. Nó trong cơ thể chakra bạc nhược điểm chính là thất vĩ. Tám đuôi cùng cửu vĩ chakra. Thất vĩ chakra đến từ đời trước Jinchuriki thi thể. Tám đuôi chakra đến từ nghiêu quỷ giác. Cửu vĩ chakra còn lại là từ máy móc Naruto trong cơ thể rút ra tới. Số lượng đều tương đối thiếu, hiện tại nếu là mạnh mẽ làm 10 đuôi sống lại, tương đương với què một chân đi đường, Osusuki Toneri cho 10 đuôi chakra bổ túc một ít đoàn bàn. Đốm lúc này liền giải trừ ngoại đạo ma tượng sở hữu hạn chế. Làm thứ này lấy không hoàn toàn hình thái sống lại, hào. Ngoại đạo ma tượng phát ra một đạo không giống tiếng người gào giống. Nó quỳ dạp trên mặt đất, mồm to mở ra, phun ra một mảnh trình hình rồng mờ mịt. Hình quạt công kích lộ tuyến thượng sinh mệnh. Mặc kệ là Vân Ẩn ninja vẫn là Zetsu, toàn bộ bị rút ra linh hồn, chakra hóa thành lương thực, bị ngoại đạo ma tượng cắn nuốt. Cái này to lớn quái vật đánh cái no cách, hung ác hơi thở tràn ngập toàn bộ Vân Ẩn thôn. Liền thấy nó sau lưng 10 căn nhánh cây giống nhau trụ trạng vật được đến chakra bổ dưỡng sau bát. Đầu nhanh chóng sinh trưởng, thực mau liền biến thành 10 điều uốn lượn xoay quanh cái đuôi, ngoại đạo ma tượng 9 con mắt. Theo thứ tự biến mất, cuối cùng dung hợp thành một con màu đỏ tươi thật lớn Rinnegan. Trong mắt có 6 cái câu ngọc, cho dù là không hoàn toàn hình thái, 10 đuôi vẫn là ở Vân Ẩn thôn sống lại. Cách gần nhất Killer Bee bị 3 điều rắn độc giống nhau cái đuôi cuốn lấy. Hắn không ngừng huy đao phách chém. 10 đuôi cái đuôi không phải giống nhau cứng cỏi. Giáo huấn lôi độn chakra lưỡi dao chém vào mặt trên sẽ bị nhẹ nhàng văng ra. Thực mau, cánh tay hắn, hai chân cùng eo bụng đều bị cái đuôi cuốn lấy. Giây tiếp theo, liền cảm thấy trong cơ thể vĩ thú ở lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bị đối phương nhanh chóng rút ra, hắn ý đồ cấp 8 đuôi nghiêu quỷ khuyến khích. Còn không phải là kéo co, sao? Lão tử lại không phải không rút quá. Nhưng hắn thực mau liền biết chính mình sai rồi. Chính mình cùng 8 đuôi kéo co chính là quá mọi nhà. Đối mặt một cái sống lại 10 đuôi, hắn cùng 8 đuôi về điểm này sức lực thật sự là quá yếu ớt, so. Đệ tứ Raikic hét lớn một tiếng, tiến lên cứu huynh đệ. 10 đuôi dư quang nhìn hắn một cái. Cái đuôi run lên, liền đem đệ tứ Raikic trừ phi. Tấu chương xong, hết chương.